Âm Dương Miện, chương 702. Hai người làm một lần cho ta xem, gocchuyenaudio.com, hay cho một tiểu cô nương thấy chết không sờn, điều này cần phải có chấp niệm và can đảm đến thế nào chứ? Từ trong mắt các thiên can thánh đồ toát ra vẻ tán thưởng. Cơ Động gật nhẹ đầu với thiếu nữ nói, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN tốt lắm, người có thể đi được rồi. Tiểu La Lị cho là mình nghe lầm, bởi thủ đoạn tàn nhẫn như lôi đình vạn quân vừa rồi của Cơ Động khiến nàng khắc quá sâu. Bất kể thế nào nàng cũng không dám tin rằng Cơ Động lại dễ dàng thả nàng đi như thế. Trong lúc nhất thời, nàng có vẻ hơi ngây người ra. Cơ Động nói, sao vậy, còn muốn ta phải tiễn ngươi ra ngoài sao? Nếu ngươi đã không muốn nói thì cứ đi tự nhiên, ta biết chúng ta không phải là địch nhân, sao có thể làm ngươi bị tổn thương chứ? Tiểu La Lị chăm chú nhìn Cơ Động, có lẽ muốn từ thần sắc của hắn nhìn ra điều gì. Thế nhưng đáng tiếc nàng đang đối mặt với Thánh Vương của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Nếu để nàng nhìn ra điều gì, có lẽ Cơ Động cũng không cần làm chức vị đại ca này nữa. Đôi mắt to mỹ lệ quay tròn vài vòng, Tiểu La Lị đứng lên. Chỉ là nàng không rời đi, mà lại nhảy lên giường Cơ Động sau đó gối đầu lên tay. Người bắt bản cô nương tới rồi lại để ta đi sao? Bổn cô nương không mắc mưu ngươi đâu. Không đi, Cơ Động vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhìn nàng. Ngươi không đi, Tiểu La Lị có chút đắc ý nói. Đương nhiên không đi, các người đã bắt ta đi, mấy ngày nữa ta không về, người của ta tự nhiên sẽ biết ta gặp chuyện và có cách ứng phó. Các người đều lợi hại như vậy, nếu bây giờ ta trở về chẳng phải là cho các ngươi cơ hội theo dõi ta sao? Thủ đoạn vặt vãnh ấy mà cũng dám dùng với ta, thật quá xem thường ta rồi đó. Hừ hừ, Cơ Động nhìn đồng bạn không khỏi có chút đau đầu. Nếu không phải hắn đã xác định thiếu nữ này không phải là địch nhân thì hắn thật muốn giao nàng cho Miểu Miểu hỏi. Tiểu nha đầu này thật khó chơi, căn bản không cần ai theo dõi, chỉ cần nàng rời khỏi tòa thành thị này. Với linh hồn lực cường đại của Cơ Động, sẽ rất dễ dàng theo dõi nàng. Cho dù là cửu quan ma sư cũng không thể phát hiện, nhưng thật không ngờ lại bị Tiểu La Lị khám phá ra, điều này khiến Cơ Động sinh ra cảm giác thất bại. Một cô bé tâm cơ linh mẫn như thế không biết do ai đã bồi dưỡng nên. A Kim tới bên cạnh Cơ Động, nàng làm động tác đưa tay cứa ngang cổ. Không cần hỏi, mọi người cũng hiểu ý của nàng. Nơi này là Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, hành tung của bọn họ tuyệt không thể tiết lộ. Biện pháp xử lý tốt nhất là giết thiếu nữ này diệt khẩu, chàm thảo trừ căn. Tiểu La Lị không sợ Cơ Động, nhưng khi cảm nhận được hàn ý từ bên trong do A Kim phát ra khiến linh hồn của nàng run rẩy. Nàng thầm nghĩ trong lòng, ta sẽ chết sao, chỉ là nàng thở phào một hơi khi thấy Cơ Động lắc đầu. Nàng không đi thì chúng ta đi, đêm nay ly khai. Trước khi đi xóa trí nhớ trong đầu nàng là được, mọi người rối rít gật đầu, thực ra ai cũng có vài phần hảo cảm với tiểu cô nương này vì thế mới không muốn giết nàng. Lang Thiên Ý kéo thi thể của gã Hắc Ám tế tự ra ngoài xử lý, Cơ Động vung tay lên phong bế thính lực của Tiểu La Lị không cho nàng nghe nội dung câu chuyện. A Kim, nàng dựa theo thuộc tính của số Hắc Ám tinh miện chia cho mọi người. Tuy cấp bậc hơi thấp nhưng khi hấp thu cũng có một chút tác dụng. Hấp thu Hắc Ám tinh miện. Các thiên can thánh đồ đều kinh ngạc nhìn Cơ Động, Diêu Khiêm Thư phản ứng nhanh nhất, hắn lấy lại tinh thần rồi nói. Ta hiểu rồi, khó trách ngươi, gocchuyenaudio.com, không muốn chúng ta tiếp tục tiềm tu tại Long Cốc mà tiến nhập Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục sớm hơn 1 năm rưỡi. Ở chỗ chúng ta, Hắc Ám tinh miện rất chân quý và hiếm thấy. Nhưng hiện tại thì khác, chỉ cần chúng ta chém giết Hắc Ám Ma Sư là có được Hắc Ám tinh miện. Hấp thu Hắc Ám tinh miện đối với tu vi của chúng ta tăng lên, so với tự mình khổ tu đương nhiên là tuyệt vời hơn. Ha ha, xử lý chiến lợi phẩm, đây mới thực sự gọi là lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, nói không chừng mỗi người đều có thể đột phá thánh cấp. Cơ Động, tại sao ngươi có thể nghĩ ra điều này? Cơ Động mỉm cười đáp, trước kia khi ta có ma lực là do hấp thu 2 khỏa Hắc Ám tinh miện cấp thấp. Kỳ thực cũng không dễ tưởng tượng như vậy, tu vi của mọi người rất cao, mặc dù hấp thụ Hắc Ám tinh miện có hiệu quả nhưng không quá lớn. Trừ phi chúng ta hấp thụ Hắc Ám tinh miện của Hồng Bào Đại Tế Tự, từ Bào Đại Tế Tự mới có ý nghĩa. Thực lực tổng hợp của chúng ta chênh lệch rất lớn so với Hắc Ám Thiên Cơ, Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Muốn đuổi kịp không thể không dùng thủ đoạn này. Đây cũng là điều mà đám người Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ không thể làm được và cũng chính là nguyên nhân trọng yếu mà tại sao ta rời mục tiêu lên người của Hắc Ám Ma Sư. Được rồi, mọi người trở về phòng tu luyện đi. Tuy chúng ta có thể hấp thụ Hắc Ám tinh miện để thăng tu vi, nhưng việc tu luyện không thể sao nhãng. Nếu không phải mọi người đã có trụ cột thâm hậu, ta nhất định không đưa phương pháp này ra. Dù sao thì lực lượng của ngoại giới vẫn không thể bằng thực lực của bản thân, vì thế trong khi hấp thụ hắc ám tinh miện, mọi người vẫn phải cố gắng tu luyện biến lực lượng ngoại lai đó thành sở hữu của mình. Mọi người gật đầu đồng ý, ngoại trừ Trần Tư Tuyền còn lưu lại bên ngoài, những người khác đều đã trở về phòng. Không phải Trần Tư Tuyền không tín nhiệm Cơ Động, sợ hắn làm trò gì gì đó với tiểu cô nương trong phòng. Mà là trong những tinh miện vừa phân phát không có ất mộc thuộc tính, ngược lại có hai khỏa nhâm thủy thuộc tính. Kỳ thật với tu vi của các thiên can thánh đồ hoàn toàn không cần trở về phòng luyện hóa, đa số những tinh miện này có cấp bậc tư quan có thể hấp thu ngay lập tức. Thế nhưng vì không muốn để tiểu La Lị thấy mới làm như vậy thôi. Mà Cơ Động cũng không đánh bất tinh tiểu cô nương là vì mang theo vài phần hy vọng. Sau khi tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục, vấn đề nan giải nhất chính là lạ nước lạ cái. Nếu như có thể tìm được một lực lượng chống đối lại hắc ám thiên cơ thì không hề nghi ngờ hành động của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là Cơ Động không ôm hy vọng quá lớn, tiểu cô nương này quá giảo hoạt, muốn lợi dụng nàng quả không dễ. Tu vi không cao nhưng linh hồn lực lại vượt qua ngũ quan ma sư, nếu cường hoành đọc trí nhớ của nàng, rất có thể nàng sẽ hủy diệt linh hồn của bản thân trước. Sự kiên quyết của nàng thể hiện rất rõ, nếu dồn ép quá thì bọn họ sẽ mất đi cơ hội liên lạc với tổ chức vô danh này. Trong khi Cơ Động còn đang suy nghĩ phải làm thế nào thì đột nhiên nghe Tiểu La Lị nói. Giải khai tính lực cho ta đi, ta đã tin tưởng các ngươi. Cơ Động và Trần Tư Tuyền sững người, lúc nãy nàng ta dù chết hay trở thành ngu ngốc cũng kiên trì không chịu thỏa hiệp cơ mà. Tiện tay giải khai tính lực cho nàng, Cơ Động hỏi với giọng nghi ngờ. Ngươi tin tưởng chúng ta? Tiểu La Lị gật nhẹ đầu. Chỉ là ta có một điều. Góc chuyện audio.com, kiện, các người phải làm một lần thì ta mới tin tưởng hoàn toàn. Làm một lần cho nhóc con này xem. Rapi 6, phương diện này Cơ Động vẫn còn ngây thơ nên chưa kịp phản ứng. Còn mặt mũi Trần Tư Tuyền thì đỏ bừng, nàng sẵn giọng quát. Người nói bậy bạ cái gì đó. Cơ Động cũng phản ứng, vẻ mặt xấu hổ cả giận nói. Người đang đùa giỡn ta. Tiểu La Lị trợn mắt nhìn hai người, nàng gắt giọng. Trời ạ, trong đầu các ngươi đang nghĩ những điều xấu xa gì vậy? Ta có nói các ngươi phải ABC chi Z nhau đâu, ta chỉ muốn tận mắt thấy quá trình hấp thụ hắc ám tinh miện thôi mà. Nghe nàng nói, Cơ Động thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức tinh mang từ trong mắt bắn ra bốn phía. Lực áp bách cường đại tới nỗi ép Tiểu La Lị phải nằm hẳn xuống giường. Sát cơ mãnh liệt phát ra từ trên người Cơ Động, nói, tại sao ngươi biết chúng ta có thể hấp thụ hắc ám tinh miện? Vừa nói tay của hắn vừa giơ lên, chỉ cần thiếu nữ này giở trò hắn nhất định sẽ hạ sát thủ ngay. Tiết lộ hành tung là điều tối kỵ chứ đừng nói tới tiết lộ thân phận. Bất luận thiếu nữ này chiếm được bao nhiêu hào cảm của hắn, một khi uy hiếp an toàn của mọi người, bảo quân hắn tuyệt không lưu tình. Tiểu La Lị ô ô vài tiếng, Cơ Động phát hiện áp lực do mình phát ra quá lớn, khiến nàng không nói nên lời. Lúc này, hắn mới buông lỏng vài phần áp lực, tay phải hắn phất lên để thiếu nữ ngồi dậy. Trong lòng Tiểu La Lị cảm thấy rất kinh ngạc, nàng biết Cơ Động rất lợi hại. Nhưng không ngờ lại mạnh tới mức độ như vậy, chỉ dùng ánh mắt đã khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Thân hình nàng bị đè ép xuống khiến nàng không chút hoài nghi, nếu Cơ Động muốn thì những luồng không khí này sẽ xé mình thành những mảnh nhỏ. Ta biết thần ngữ, nhìn môi người khác cũng có thể hiểu bư. Vừa rồi tuy ngươi phong bế thính lực của ta, nhưng các ngươi nói gì ta đều biết cả. Lúc này khuôn mặt thiếu nữ không còn vẻ lém lỉnh hay gian xảo nữa mà thành thật trả lời. Thần ngữ, bất luận là Cơ Động hay Trần Tư Tuyền đều cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không ngờ sơ hở của họ lại là chỗ này, thiên hạ to lớn đúng là không thiếu chuyện lạ. Một tiểu cô nương cũng biết thần ngữ, Tiểu La Lị nhìn Cơ Động đôi mắt sáng long lanh nói tiếp. Chỉ cần các người có thể hấp thụ hắc ám tinh miện chứng tỏ các người ở một phiến đại lục khác. Dĩ nhiên là bằng hữu của chúng ta, mà không phải là địch nhân. Tuổi của nàng không lớn, nhưng lại rất thông minh, có vẻ như nàng thành thục hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Chỉ là trong lòng nàng lúc này rất hồi hộp, nàng biết những lời vừa rồi nếu không làm hài lòng đối phương thì hậu quả tuyệt đối thê thảm. Nàng mới có 15 tuổi thôi, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nàng thật sự không muốn chết. Nhưng vào thời điểm này, nàng không có sự lựa chọn nào khác. Nàng siết chặt đôi tay nhỏ nhắn, áp lực bỗng nhiên nhẹ bẫng, thần sắc Cơ Động khôi phục lại như bình thường. Chỉ thấy cổ tay hắn khẽ đảo, khỏa hắc ám tinh miện của gã hắc ám ma sư lúc nãy xuất hiện. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu xanh lam hiện ra trong lòng bàn tay Cơ Động, ngũ quan âm hỏa tinh miện lập tức bị hoàn tan thành chất lỏng chui vào lòng bàn tay hắn. Hiện tại Cơ Động đã không còn khó khăn như hấp thụ tinh miện nhất giai như ngày xưa nữa. Hắn trực tiếp dung nhập vào cơ thể không hề xuất hiện lãng phí chút ma lực nào. Một khỏa ngũ quan tinh miện đối với ma lực cấp 88 của hắn không có tác dụng quá lớn, tối đa chỉ khiến ma. Góc truyện audio.com, lực tăng thêm một lượng nhỏ. Thế nhưng điều này cũng tiết kiệm cho hắn nửa canh giờ tu luyện. Dựa theo tính toán của cơ động, muốn từ cấp 88 lên 89 cần tối thiểu 100 khỏa mới đủ, hoặc 4 khỏa cửu quan tinh miện. Về phần từ 89 lên 90 thì số lượng nhiều khỏi phải nói. Mặc dù như thế, nhưng cảm giác khi đề thăng ma lực do hấp thụ hắc ám tinh miện tạo nên cũng không tồi. Dường như cơ động đã có cảm giác nghiện mất rồi, một khi đối mặt với hắc ám ma sư, hắn tuyệt không hạ thủ lưu tình. Bọn họ đều là chó săn của hắc ám thiên cơ, muốn cho quang minh ngũ hành đại lục thậm chí là hắc ám ngũ hành đại lục hòa bình trở lại thì chúng nhất là những kẻ cấp bậc tế tự chết một người thì đỡ một người. Tiểu La Lị tròn mắt nhìn cơ động xử lý hắc ám tinh miện, tựa hồ nàng nghĩ tới cái gì đó liền nói. Ta nghe nói âm dương miện của các ngươi không giống chúng ta muốn xem thử. Đối với tiểu nha đầu tinh quái này, cơ động cũng hết cách. Hắn không giấu giếm nữa, vận khởi ma lực hắc bạch song sắc câm dương miện ngưng tụ trên đỉnh đầu. Chỉ là hắn lợi dụng âm dương thần tỏa để thể hiện ma lực 63 cấp mà không phải 88 cấp. Trong các thiên can thánh đồ chỉ có hắn mới đạt tới trình độ này, những người khác chỉ tối đa thi triển được một kỹ năng bậc thấp khi phóng xuất âm dương miện mà thôi. Chứng kiến âm dương miện hai màu đen trắng, tiểu La Lị chấn kinh rụi rụi mắt dường như muốn mình nhìn rõ một chút. Quang mang màu vàng bên cạnh không sai. Đúng là quang màu vàng bên cạnh. Thế nhưng tại sao âm dương miện của hắn lại có hai màu trắng đen? Cách chương.